Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Chương 538. Quỷ dị thanh đồng cửa. Vạn ma giới chỉ bên trên toát ra một đoàn quỷ dị hắc khí. Vặn và vặn vẹo, rất nhanh hội tụ thành quỷ vương thân thể. Hắn tại vạn ma giới chỉ bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Trước đó bị thiên lôi chém nát được đầu trâu đã lần nữa gây dựng lại. Nhìn khí tức cũng khôi phục không ít. Hắn là quỷ dị thân thể. Chỉ cần thân thể không có bị triệt để phá hủy, dù là ba cái đầu tất cả đều bị chém đứt, cũng có thể lần nữa mọc ra. Huống chi vạn ma giới chỉ bên trong đặc biệt không gian, còn có tẩm bổ âm hồn tác dụng, cho nên hắn trên thực tế là được rất tốt đẹp chỗ. Chúa công, viễn cổ tà linh công nhận chỉ có 5 vị, theo thứ tự là thiên quỷ, tà sát, huyết linh, ma đồ, còn có ta. Cái khác quỷ dị là không thể được xưng là tà linh. Thiên quỷ lâu dài ở vào thiên quỷ môn. Tà sát trước kia từng bị phá hủy. Huyết linh ở vào huyết hải tông. Ma đồ ở vào đồ linh tông. Mà ta tại nơi này. Cho nên tây bắc nơi đó tuyệt không phải có viễn cổ tà linh quấy phá. Quỷ vương nói. Ô, Tề Vân ánh mắt chớp động. Trong lòng lặp lại lên quỷ vương. Thiên quỷ, tà sát, huyết linh, ma đồ, quỷ vĩ ương, cái tên thật bá đạo. Theo mình càng phát ra cường đại, cái này thế giới ngược lại là lộ ra càng phát ra thần bí. Nếu không phải viễn cổ tà linh, đó chính là quỷ dị. Hắn mày nhăn lại, tây bắc khu vực đúng là phạt thần giả tổng bộ chỗ. Lại phạt thần giả tổng bộ bị vén sập. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ bọn hắn ngũ đại thiên vương cũng không đáng chú ý? Bọn hắn trừ vị kia chết mất lão tổ, liền không có cái khác át chủ bài sao? Tề Vân cảm thấy được tìm người hỏi thăm một chút Tây Bắc tình huống cụ thể. Tây Bắc, luyện thi tông tông chủ Phạm Mộc ngược lại là ở nơi đó. Đáng tiếc ta không có lưu hắn lại phương thức liên lạc. Nghĩ đến nơi này, Tề Vân thu quỷ vương. Thần thức truyền âm, để huyết bào lão tổ tới một chuyến. Công tử, huyết bào lão tổ hành lễ nói. Huyết bào, luyện thi tông tông chủ Phạm Mộc phương thức liên lạc. Ngươi nhưng từng lưu lại. Tề Vân hỏi, hồi công tử, lưu lại. Huyết bào lão tổ gật đầu nói. Lúc trước Tề Vân giữa không trung dẫn phát thiên kiếp. Đám người bọn họ cùng Phạm Mộc là cùng nhau đào tàu. Nửa đường bên trong, huyết bào lão tổ liền lưu lại cái tâm nhãn, muốn Phạm Mộc phương thức liên lạc. Tốt, đưa ngươi thông tin cổ ngọc cho ta. Tề Vân nói, huyết bào lão tổ lập tức lấy ra thông tin cổ ngọc. Tề Vân tiếp tải trong tay, nhỏ một giọt máu tươi đi vào. Thần thức truyền âm, lập tức liên hệ lên Phạm Mộc. Suy suy, cổ ngọc bên trên quang trạch lấp lóe. Mấy đạo tin tức nháy mắt truyền ra ngoài. Rất nhanh, cổ ngọc bên kia truyền đến tin tức. Gấp rút bối rối, thở hổn hển, tựa hồ là gặp đến không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cứu ta, thông thiên giáo chủ, mau tới mau cứu ta. Có người đang nhìn ta. Mau tới mau cứu ta. Tề Vân sắc mặt khẽ giật mình, lập tức hỏi thăm nguyên do. Nhưng rất nhanh, thông tin cổ ngọc bên kia truyền đến một tiếng hoảng sợ kêu to. Là ai? Ai? Ra, mau ra đây. A, kêu thảm vang lên, lại sau đó, liền phịch một tiếng trầm đục. Thông tin cổ ngọc bên kia suy suy chói tai, tựa hồ là Phạm Mộc bên kia thông tin cổ ngọc đã nổ tung đồng dạng. Huyết bào lão tổ một mặt kinh nghi. Nhìn một chút thông tin cổ ngọc, lại nhìn về phía Tề Vân. Công tử, đây là... Tề Vân ánh mắt trở nên thâm thúy. Phạm Mộc cũng gặp phải chuyện. Luyện thi tông vì Tây Bắc đệ nhất đại tông, kinh doanh mấy trăm năm, có bao nhiêu vị thiên cấp cường giả. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không đáng chú ý? kia nơi đó quỷ dị không khỏi có chút đáng sợ. Liên hệ một chút Dạ Du cung, tìm hiểu một chút Tây Bắc cùng phạt thần giả tình huống. Tề Vân trầm giọng nói, đem thông tin cổ ngọc trả lại cho Huyết Bào lão tổ. Vâng, công tử. Huyết Bào lão tổ mở miệng nói, rất mau lui lại ra ngoài. Tề Vân trong lòng lộ ra thật sâu suy tư. Hiện tại xem ra Tây Bắc tình huống viễn siêu tưởng tượng. Hắn hít một hơi thật sâu, xoay người lần nữa tiến thánh thổ không gian. Ngay tại hắn chuẩn bị đi vào thủy tinh tháp thời điểm, bỗng nhiên bước chân dừng lại, chú ý đến cách đó không xa một cái to lớn thanh đồng cửa. Tề Vân trong lòng hơi động, đi hướng thanh đồng cửa, có thể bị người trong hoàng thất coi trọng như vậy. Cái này thanh đồng cửa cũng không phải đồng dạng đơn giản chi vật. Oanh long long, rất nhanh, trước mắt thanh đồng cửa bị hắn đẩy ra. Bên trong một cỗ âm lãnh hắc ám khí tức khuếch tán mà ra. Ô ô rung động, giống như là bên trong là một cái không đáy thâm trầm miệng thông gió đồng dạng. Hắn thử thăm dò đem thần thức quét vào trong đó. Lập tức từng mảnh hắc ám cùng âm lãnh ánh vào tầm mắt của hắn. Tựa hồ vĩnh viễn cũng không nhìn thấy ngọn nguồn. Một nháy mắt hắn thần thức khuếch tán vô số bên trong. Đang tràn vào đến chỗ sâu nhất thời điểm. Tựa hồ bên trong truyền đến quỷ dị hấp lực. Đang chủ động đem hắn thần thức kéo vào trong đó. Tề Vân sắc mặt giật mình. Vội vàng khống chế thần thức. Cấp tốc thu hồi. Nhưng là còn có một cỗ thần thức bị cưỡng ép kéo đứt. Cấp tốc biến mất tại mảnh này hắc ám cuối cùng. Tựa hồ bị cái gì đồ vật thôn phệ đồng dạng. Mơ hồ ở giữa, một trương kẻ đáng sợ mặt bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu. Thất khiếu chảy máu, dữ tợn đáng sợ, vô cùng oán độc. Chợt một xuất hiện, tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ đáng sợ oán khí. Xong hắn đại não đột nhiên nhói nhói, Tề Vân kêu lên một tiếng đau đớn, cấp tốc rút lui, tất cả thần thức rốt cục thu hồi. Hắn dùng sức lung lay đầu, trong đầu truyền đến thanh âm ông ông, nặng nề khó chịu, giống như là rót lặn đồng dạng, thật lâu không cách nào khôi phục. Sắc mặt hắn hồi hộp, không thể tưởng tượng nổi, đó là cái gì? Một trương cực độ vặn vẹo mặt người, tựa hồ chết thời điểm tiếp nhận to lớn tra tấn, đến nay còn có oán khí không tiêu tan. Cái này thanh đồng trong môn đến cùng là cái gì quỷ dị đồ vật? Quỷ ương, Tề Vân ngữ khí trầm thấp, lần nữa đem quỷ vương thân thể gọi ra, một mảnh hắc vụ nổi lên, vặn và vặn vẹo, biến thành quỷ vương dáng vẻ, xuất hiện về sau. Cũng là một mặt kinh nghi, nhìn về phía cái này phiến kỳ lạ thanh đồng cửa, thật quỷ dị khí tức. Đây là cái gì địa phương? Tề Vân hỏi, quỷ vương liên tục kinh nghi, nói, không biết, ta từ gặp qua loại này đồ vật, ngươi cũng chưa từng thấy qua. Tề Vân hơi nheo mắt lại, quỷ vương là viễn cổ ngũ đại tà linh một trong, sống vô số năm tháng. Thế mà ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua cái này đồ vật. Ngươi vào xem, Tề Vân trầm giọng nói. Ta, quỷ vương lộ ra kinh hoàng. Nói, chúa công, ta thực lực còn chưa chân chính khôi phục. Vạn nhất gặp đến một chút nguy cơ. Ta chỉ sợ lại làm khó chúa công hiệu lực. Trong này khí tức cực kỳ âm lãnh. Để hắn cảm giác đến nồng đậm bất an. Muốn biết hắn từ trước đến nay coi trời bằng vung, cho dù đối mặt chư thần cũng không có loại này cảm giác. Nhưng giờ khắc này lại tồn tại, dùng chân chỉ nghĩ cũng sẽ minh bạch trong này tuyệt không phải một chỗ đất lành. Tề Vân mày nhăn lại, bỗng nhiên lật bàn tay một cái, đem thập hung đồ lấy ra ngoài, từng mảnh hắc khí tuôn ra, rất nhanh hạo thiên khuyển đen nghịt thân thể bị phóng ra. Hao Thiên, cái này thanh đồng trong môn có ngươi thích âm oán chi khí. Ngươi vào xem xét như thế nào. Tề Vân mỉm cười, oán khí. Hạo Thiên khuyển ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng hít hà, nháy mắt nghe đến một cỗ nồng đậm oán khí. Bất quá trừ cái đó ra, tựa hồ còn nhiều ra một cỗ khác biệt bình thường khí tức. Kia là nguy cơ. Nó ánh mắt hồ nghi, nhìn một chút Tề Vân, nói: "Chúa công, ngươi không phải là muốn bắt ta làm thí nghiệm a? Làm sao lại như vậy? Ngươi là chó của ta, ta làm sao lại bắt ngươi làm thí nghiệm?" Tề Vân mỉm cười, Hạo Thiên Khuyển thật sâu hoài nghi, bất quá vẫn là cắm đầu hướng về thanh đồng trong môn chui vào. Nói: "Thời gian một chén trà công phu bản đại tôn muốn không có ra. Ghi nhớ muốn kêu gọi ta." "Yên tâm." Tề Vân mỉm cười, Hạo Thiên Khuyển triệt để chui vào, dọc theo hắc ám thông đạo cấp tốc biến mất. Quỷ Vương ánh mắt thật sâu hướng bên trong nhìn sang. Cái này ngốc chó thật là đáng sợ khí tức. Đây không phải thái cổ hung thú à? Bất quá ngốc chó dám vào đi, khẳng định một con đường chết. Quỷ Vị thầm nghĩ, hắn cùng Tề Vân lẳng lặng chờ ở bên ngoài. Trong lúc đó Tề Vân cũng không dám tiếp tục dùng thần thức đi nhìn trộm, vừa vặn tạo thành phản phệ, để hắn đến nay có một loại linh hồn hồi hộp, tựa như là kiếp trước quan sát phim đèn chiếu, lúc đầu hết thảy như thường, đột nhiên tung ra một cái mặt quỷ, mấu chốt là cái này mặt quỷ còn mang theo tinh thần công kích. Cái này sao có thể gánh vác được? Thời gian từng giây từng phút vượt qua, Tề Vân cảm thấy thời gian một chén trà công phu đã không sai biệt lắm. Hướng bên trong hoán một câu, trống rỗng, im ắng, không gặp bất kỳ đáp lại nào. Quỷ Vị thầm nghĩ, xong, cái này ngốc chó quả nhiên xong. Tề Vân lập tức thôi động thập hung đồ, bắt đầu triệu hoán Hạo Thiên Khuyển. Một cỗ chân nguyên tràn vào thập hung đồ, lập tức thập hung đồ bên trong phát ra từng đợt quỷ dị hấp lực. Vô số phù văn lấp lóe, hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Ô ô ô, thanh đồng trong môn âm phong gào thét. Rất nhanh một trận quỷ khóc sói gào thanh âm từ bên trong đột ngột vang lên. Dọa Quỷ Vương nhảy một cái, ngao giống, như là chọc cái đuôi chó bị cửa kẹp cái đuôi đồng dạng. Kêu muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm. Cuồng phong gào thét, một đạo hắc quang nháy mắt nhào vào đến thập hung đồ bên trong. Tề Vân nháy mắt nhìn lại, chỉ thấy Hạo Thiên Khuyển trở về thập hung đồ về sau, y nguyên kẹp lấy cái đuôi, nhe răng nhếch miệng, ngao ngao kêu thảm, toàn thân lông đen dựng thẳng lên, giống như là bị sói đuổi đồng dạng. Gâu gâu gâu, ngao giống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.